bối rối biết em ở trong trái tim mình. Nay người tình đẹp hẹn lòng mình hay đến nơi yêu nhau. Chiều một ngày rồi là một ngày dài không thấy em ghé qua. Nay người tình đừng suy nghĩ em hãy tin anh đi nào. Tình sẽ thắm thiết có nhau một lần đến mai sau. Ngày gặp nhau anh luôn tin mình sẽ mãi mãi gần nhau. Vì nàng đẹp và nàng dễ thương trong lòng tôi. Đời vui sướng, thế gian của chúng ta như bao la thêm ngàn lối. Và mình cùng nhau đi đến nơi chuyện tình say đắm. Hỡi em này hãy nghe trong tim anh đây ngàn lời ca vang. Baby I love you, baby I love you. Cuộc tình mình rồi sẽ không, không bao giờ phôi phai. Ta hẹn lòng suốt đời cho nguyện em sẽ được luôn luôn gần bên nhau. Và lời hát chúng ta phôi phai. Ta hẹn lòng suốt đời.